Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, không hối hận. Cảnh Như họa phần diễn chụp xong, một lần nữa trở về An Tĩnh sân trường. Nàng hiện tại đã là sinh viên năm thứ hai, đại học, không có cao trung, việc học khẩn trương. Cảnh Như họa tuyển chuyên nghiệp vốn là tùy ý tuyển một cái. Bất quá học được sau, Cảnh Như họa ngược lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mỗi lần lên lớp đều là tất đến, không có trốn qua một lần khóa. Hạ hạ, nghe nói ngươi chụp phim truyền hình. Thật, Doãn Sán Nhược tiến đến Cảnh Như họa bên tai, nhỏ giọng nói, đúng vậy a. Cảnh Như họa trong tay vù vù nhớ kỹ lão sư giảng bút ký. Gật đầu, ông trời của ta, thật không nghĩ tới ngươi, ngươi thế mà lại tiếp ý, lúc trước không chọn biểu diễn có phải là rất hối hận. Doãn Sán Nhược cúi đầu, tận lực thu nhỏ mình tồn tại cảm, nàng là trốn học chạy tới, nếu như bị phát hiện học bổng coi như ngâm nước nóng. Không hối hận, Cảnh Như họa lắc đầu, nàng không ham muốn diễn kịch. Tiếp nhân vật phản diện nhân vật cũng đơn thuần vì kéo giá trị cừu hận. Hạ hạ, ta nghĩ chụp cái hơi phim. Ngươi có thể hay không giúp ta ra nghĩ kế? Doãn Sán Nhược hai năm này một mực lòng ngứa ngáy khó nhịn, chụp không lên lớn phim ảnh tivi kịch. Mình chụp cái hơi phim luôn luôn không có vấn đề. Ta không hiểu những thứ này. Cảnh Như họa để bút xuống, nhìn xem Doãn Sán Nhược, ngươi diễn qua a, khẳng định có thấy giải đi, nói một chút đi. Doãn Sán Nhược kéo lấy quai hàm, nàng ở trên con đường này chỉ là vừa bắt đầu, đối cái gì đều cũng không rõ ràng, muốn theo Cảnh Như họa thương lượng một chút. Ta diễn chính là nhân vật phản diện nhân vật, ngươi muốn chụp sao? Cảnh Như họa bình tĩnh nhìn nàng, ta vẫn là tự suy nghĩ một chút đi. Doãn Sán Nhược thả tay xuống, lắc đầu, bất quá, đồ vật trong này có lẽ sẽ đến giúp ngươi. Cảnh Như họa xuất ra một cái USB, đưa cho Doãn Sán Nhược, tốt, chúng ta sẽ về đi xem một chút. Doãn Sán Nhược cẩn thận nấp kỹ, gục xuống bàn không động. Bởi vì trên đài lão sư đã nhìn về bên này mấy mắt. Tới gần cuối năm thời điểm, phim Đông Phương Bất Bại hậu kỳ xử lý hoàn tất, quan phương phát ra tuyên bố tại Tết Nguyên Đán ở trên bầu trời chiếu. Bởi vì là Nghe Hoàng bước đầu tiên phim, vẫn là mình biên, cứ việc không phải diễn viên chính, đám fan hâm mộ vẫn là lực chống đến cùng. Có Bạch Xả chuyện phía trước, đám người đối Nghe Hoàng kịch bản vẫn là rất xem trọng. Nhưng bởi vì Nghe Hoàng không phải diễn viên chính, lại là bộ phim đầu tiên, lực hiệu triệu còn chưa đủ, chỉ có bộ phận fan hâm mộ xem ở là Nghe Hoàng kịch trên mặt mũi đi lần đầu, phòng bán vé không phải rất khả quan. Thế nhưng là lần đầu hoàn tất về sau, nghiệp giới đánh giá khó được nhất trí tán thành, càng có lớn cả đạo diễn đối phim khen ngợi, xưng võ hiệp tác phẩm đỉnh cao. Xem chiếu bóng xong, một số nhỏ người cũng là khen không dứt miệng, khơi gợi lên người xem lòng hiếu kỳ. Từ trải ra ảnh sân khấu đến xem, chỉ là một cái áo đỏ mặt bên, là Cảnh Như họa quay chụp ngày đầu tiên đứng tại bên vách núi một màn kia. Nghe Hoàng lần này không có đại lễ tuyên truyền, nguyên nhân là chính nàng đối bộ phim này rất có lòng tin, nàng càng hy vọng người xem nhìn chính là phim bản thân, mà không phải lẫn lộn tuyên truyền mang đến. Độc Cô Cửu Kiếm Money trong rạp chiếu bóng, trên màn hình lớn, nam tử mặc áo đen từ phía trên đáp xuống, trong tay kiếm thẳng tắp hướng phía dưới đâm tới. Trên vách đá, xuyên một bộ áo đỏ không phân rõ nam nữ, Đông Phương giáo chủ chỉ là không có động tác, Gió thổi lên mái tóc dài của nàng, sợi tóc tại không trung nhảy múa. Thấy không rõ trong mắt nàng cảm xúc, chỉ là cứ như vậy đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại thê lương cảm giác, làm cho lòng người đều níu chặt. Nhớ hắn đến cùng có thể hay không nghênh đón phía trên kiếm, vẫn là sẽ bị đâm trúng. Người xem tâm bị nâng lên cổ họng, hình tượng tối đen, phiến đuôi khúc liền nhớ lại, dựa vào tại sao không có rồi. Đây là kết cục, đến cùng có hay không đâm trúng, còn là thế nào? Studio sôi trào, kết cục này thật sự là làm cho người ta vô hạn mơ màng a. Chiếu lên 2 ngày, thu hoạch được một mảnh gọi tốt thanh âm, phòng bán vé cũng đi theo liên tục kéo lên. Bộ này kịch nghe hoàng rất dụng tâm quay chụp, hậu kỳ chế tác cũng là dùng tốt nhất đoàn đội, đặc hiệu cũng là bỏ ra đại giới tiền. Có thể nói vô luận là kịch bản vẫn là diễn viên, đều là lương tâm tác phẩm mà đi theo Đông Phương Bất Bại nóng chiếu. Kết cục là cái gì? Cũng bị người xem soát thượng lôi cuốn. Người xem có lý có cứ phân tích. Có người kiên trì Đông Phương Bất Bại đối chiến lệnh Hồ Sung. Có người nói Đông Phương Bất Bại bản thân liền bị lệnh Hồ Sung đâm trúng một kiếm, khẳng định chạy không khỏi. Dù sao hai phe đều tranh khí thế ngất trời. Hết chương.